phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, đệ 434 trang. Tiêu Trạch Vũ đè lại đầu của hắn. Cảm ơn ngươi, ta nhưng không đành lòng. Tây Vũ rõ ràng cũng vượt qua 1m8, lại vẫn là lùn hắn hơn phân nửa cái đầu. Bất mãn mà né tránh oán giận. Ai, vì cái gì ngươi không đem ta thiết kế đến cùng ngươi giống nhau cao đâu? Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn không thèm để ý bên người xa lạ khách qua đường. Bỗng nhiên ôm chặt hắn nói. Bởi vì ta tưởng như vậy ôm ngươi. Không hảo sao? Hai người hiện tại quan hệ tựa như bắt đầu hóa rớt kem. Ngọt ngào nị nị, thật không minh bạch. Tây Vũ lỗ tai hơi hơi đỏ. Rồi lại đem đề tài vòng trở về. Cho nên ngươi vì cái gì thay đổi chủ ý? Tiêu Trạch Vũ nói. Bởi vì ta gần nhất ở xử lý công ty Internet an toàn việc vặt vãnh khi phát hiện một ít vấn đề. Quyền lực, ta có thể không đi tranh đoạt. Nhưng ta không thể làm nào đó người đem cha mẹ ta phấn đấu nửa đời tâm huyết. Không quan tâm mà đẩy đến huyền nhai bên cạnh, nghe lời này ý tứ. Tất nhiên là Tiêu Trạch Á không làm gì chuyện tốt. Lại không biết sao xui xẻo bị đệ đệ phát hiện, Tây Vũ mới vừa tính toán truy vấn. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tiêu Trạch Á xuất hiện ở cách đó không xa thân ảnh. Lập tức khẩn trương tránh thoát ôm. Người ca, Tiêu Trạch Vũ lãnh hạ biểu tình. Xoay người hỏi, người như thế nào còn không có hồi công ty? Ta nghĩ bà từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói. Không bằng chờ ngươi cùng nhau trở về. Chúng ta cũng thật lâu không có hảo hảo tâm sự. Tiêu Trạch Á quơ quơ trong tay chìa khóa xe, không? Cần, ta hôm nay công tác đã kết thúc. Muốn cùng tiểu thất đi siêu thị. Tiêu Trạch Vũ túm quá Tây Vũ rời đi, Tiêu Trạch Á đứng ở tại chỗ. Nâng thanh, hà tất vĩnh viễn cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Tiêu Trạch Vũ không có phản ứng ca ca. Ngược lại càng thêm nhanh nện bước, Tiêu Trạch Á yên lặng nhìn đệ đệ cùng Tây Vũ mười ngón tương. Chiền tay, sau một lúc lâu mới cười nhạo thanh. Khôi phục thành ngày thường gợn sóng bất kinh bộ dáng, sao mỗi người đều có bí mật. Tiêu Trạch Vũ đương nhiên cũng sẽ đem rất nhiều sự giấu ở đáy lòng. Bao gồm mẫu thân chết. Cũng bao gồm đối ca ca vĩnh không thể huy đi địch ý cùng hoài nghi, hắn không muốn đối Tây Vũ nói dối. Bị hỏi nhiều chỉ biết trầm mặc, Tây Vũ cũng liền không hảo tương bức. Chỉ có canh giữ ở hắn bên người tận tâm tận lực mà làm tốt trợ lý công tác. Tận lực phân ưu thôi, cũng may nhân tạo người trí lực chi cao không thể nghi ngờ. Phức tạp tình cảm lý giải không được. Phức tạp công tác vẫn là thuận buồm xuôi gió, Tây Vũ thực mau liền thích ứng trợ lý nhân vật. Tùy Tiêu Trạch Vũ mới vào các loại trường hợp, mọi mặt chu đáo, có thể nói khéo léo, chỉ tiếc mọi người đều mộ quyền quý. Tiêu Thận đem gánh nặng giao cho tiểu nhi tử, dẫn tới Tiêu Trạch Vũ lập tức liền thành chúng tinh phủng đến cái kia nguyệt. Yến hội tụ hội chi gian, hắn thường bị từ đầu chiền đến đuôi. Hại Tây Vũ nói với hắn không được nói mấy câu, này đêm cũng thế, những cái đó trò chơi giới đại lão. Đã rượu quá 3 tuần, đa số bắt đầu mặt đỏ tai hồng, lại vẫn cùng Tiêu Trạch Vũ liêu cái không ngừng, Tây Vũ không uống rượu. Ở bên cạnh ăn no tiệc đứng, chờ đến hảo không thú vị, Tiêu Trạch Vũ nhận thấy được hắn chán đến chết mà ánh mắt. Rốt cuộc giảng ra Tây Vũ nhất chờ mong nói, tiểu thất, đi đem xe chạy đến khách sạn cửa, chuẩn bị đi rồi, Tây Vũ cong cong đôi mắt. Lập tức gấp không chờ nổi mà rời đi ngọn đèn dầu lộng lẫy yến hội thính, hắn vốn đã đi vào thang máy. Rồi lại ma xui quỷ khiến mà tính toán đi trước cái phòng vệ sinh lại đi lái xe. Liền tùy ý ngừng cái tầng lầu đi ra ngoài, ai ngờ mới vừa đẩy ra hành lang cuối phòng vệ sinh đại môn. Liền nghe được trận chật vật nôn mửa thanh, là ai uống nhiều quá sao? Tây Vũ chớp chớp mắt, đương nhiên không muốn để ý tới. Nhưng kia cách gian dây lát lại quăng một chút, như là té ngã khi va chạm, hắn trung quy hảo tâm. Gõ gõ cửa nói, người không sao chứ, bên trong cũng không đáp lại, xem người khác vựng ở loại địa phương này qua đêm. Giống như có điểm máu lạnh, Tây Vũ chần chờ mà đẩy hạ môn, phát hiện thế nhưng không khóa, liền đơn giản thăm dò đi nâng. Uy, ta đem ngươi giao cho phục vụ sinh được không a? Này vừa đỡ mới phát hiện, vẫn là cái người quen đúng là gần nhất giáo Tiêu Trạch Vũ tiếp nhận công tác cyber cao quan. Lâm Ngọc Trạch, tiểu Lâm tổng ngày thường nhẹ nhàng quân tử. Ở chủ tịch Tiêu Thận trong miệng đều là dựa vào được tiền bối. Tối nay chật vật đến tận đây. Kêu Tây Vũ cảm thấy buồn cười, hắn dễ như trở bàn tay mà liền đem hắn giá ra tới. Ngồi vào cửa trên sofa, lại hảo tâm giúp hắn giặt sạch ôn khăn lông lau mặt, Lâm Ngọc Trạch thật là không uống ít bộ dáng. Mơ hồ mà lau mặt, mới nói lắp nói, thực xin lỗi, Tây Vũ phiên phiên đâu, tìm được túi cấp Tiêu Trạch Vũ bị giải men. Cho người ăn cái này, Lâm Ngọc Trạch hiển nhiên còn không có thanh tình. Tiếp nhận đi như thế nào cũng xé, không khai túi, Tây Vũ lại cười. Hoảng hốt vừa nhấc đầu thấy rõ hắn mặt, mới kinh ngạc sững sờ. Lâm Tổng, ngươi, đôi mắt, khẳng định là say rượu mắt sáp. Lâm Ngọc Trạch kính sát chồng thế nhưng hoạt phiến. Này đương nhiên không có gì ghê gớm. Nhưng kêu Tây Vũ giật mình chính là, hắn màu đen thấu kính hạ sở lộ ra con ngươi. Trừng tím tỏa sáng, tự nhiên người là không có loại này đôi mắt a. Chính là nhân tạo người sao có thể ở công ty đương cao quan. Hắn, Lâm Ngọc Trạch phảng phất ý thức được cái gì. Lập tức che lại chính mình đôi mắt. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, Tây Vũ ti cảm thấy kỳ quái. Nhưng chưa bao giờ là bát quái tính cách. Càng nhân đối Lâm Ngọc Trạch ấn tượng tốt đẹp. Hoàn toàn không tha thương tổn. Vội xua tay nói. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ta sẽ không nói. Lâm Ngọc Trạch yên lặng mà dụi mắt. Tựa hồ tưởng đem thấu kính quý vị, Tây Vũ bảo đảm. Thật sự sẽ không nói. Người tin tưởng ta, Lâm Ngọc Trạch lãnh hạ thanh âm. Người sẽ nói cho Tiêu Trạch Vũ, Tây Vũ. Ngoặc kép, nếu cần thiết, ta cũng sẽ không nói cho hắn. Ta không có hại người ý tứ, ta là cái hỗn huyết. Cha mẹ đều qua đời. Ta ba cùng chủ tịch là bằng hữu, là hắn cho ta cơ hội. Lâm Ngọc Trạch rượu toàn tình. Người nếu tưởng nói ra đi, không bằng hiện tại giết ta, hỗn huyết. Thời buổi này hỗn huyết không có ý gì khác. Càng nhiều là chỉ nhân tạo người cùng tự nhiên người hậu đại loại này sinh sản sở sinh gen nguy. Hiểm độ cực cao, là chính phủ nghiêm lệnh cấm tự nhiên người có thể sống. Nhân tạo người cũng có thể sống. Nhưng phi pháp hỗn huyết cần thiết thanh trừ. Hết chương.